Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 252, Diêu Nguyệt Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là của ta. Chấm, Dương Tiễn phẫn nộ quát. Trong lúc nhất thời nước miếng văng khắp nơi. Ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Ta đây còn nói ngươi là của ta đâu. Yến Tiểu Bắc mắng to nói. Câu này nói ra tới. Chu vi một mảnh yên tĩnh. Cơ hồ ở đây sở hữu phụ nữ cùng thiếu nữ đều nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Một đám đều che miệng cười khẽ. Chính cái gọi là mắt hủ thấy người gay. Có lẽ chính là cái này hiệu quả. Mà lúc này Dương Tiễn ngây người. Yến Tiểu Bắc cũng lập tức ý thức được nói sai lời nói. Hỗn đản, người cũng dám đùa giỡn ta. Ta, Dương Tiễn mặt đỏ lên. Ta đánh ngươi. Răng rắc, một tiếng nứt xương thanh âm qua đi. Vốn dĩ thống khổ kêu to cự hán cũng lập tức câm mồm. Hắn sắc mặt tang thương. Thật chặt đứt, hơn nữa vẫn là hai tay cùng nhau đoạn. Thật là xảo đâu, tìm chết. Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn đồng thời chém ra một quyền. Tấu hướng về phía cự hán. Kia cự hán bị đánh ghé vào trên mặt đất. Lập tức liền chết ngất đi qua. Hừ. Thiết, hai người cho nhau xem thường đối phương liếc mắt một cái. Lần lượt rời đi, về tới nguyên lai trong trận. Cơ phát nhìn đến không khí xấu hổ. Lập tức đi lên cười làm lành. Cái kia kêu gì? Quá mấy ngày chính là thăng tiên đại hội. Đến lúc đó đại gia vẫn là đến giúp đỡ cho nhau không phải. Yến huynh nếu còn có chuyện, vậy đi trước vội đi. Chúng ta cũng liền đến chỗ đi dạo. Cơ công tử, ngày nào đó nếu có cơ hội, chúng ta hảo hảo uống một chén. Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói. Cơ phát sắc mặt hòa hoãn. Lần sau nhất định, có cơ phát đám người làm dối. Yến Tiểu Bắc đám người cũng là đã không có đi dạo phố tâm tình. Cho nên nhìn đến ngày không còn sớm, liền trở về ăn cơm. Lý phu nhân cấp mọi người cũng là chuẩn bị tốt một bàn phong phú yến hội. Quả thực là có rượu có thịt, ăn đến cũng là tương đương vui sướng. Vừa lúc là buổi tối, cho nên Lý Tịnh cũng đã trở lại. Chúng gặp nhau một đường, Yến Tiểu Bắc không khỏi dò hỏi khởi Trần Đường Quan tình huống. Nhưng lại bị báo cho Trần Đường Quan trước mắt tình cảnh thực vi diệu. Rõ ràng trụ vương muốn đối Lý Tịnh xuống tay. Nhưng trong triều tựa hồ có người không nghĩ làm trụ vương đối phó Lý Tịnh. Hơn nữa ở trụ vương bên người lại xuất hiện một cái yêu phi. Yêu phi không phải cái kia Tô Đát Kỳ sao? Na cha nói. Đương nhiên na cha cũng biết. Này Tô Đát Kỳ phi bỉ Tô Đát Kỳ. Lý Tịnh buông xuống chén rượu nói. Cái này yêu phi lai lịch nhưng không bình thường. Thế nhưng bắt tù binh đại vương niềm vui. Hơn nữa mơ hồ có đem cửu vĩ hồ so đi xuống thế. Hiện giờ cung đấu tiết mục. Tại hậu cung có thể nói là mỗi ngày phát sinh. Lại một cái cung đấu tự học thành tài kỳ nữ tử sao. Yến Tiểu Bắc cười như không cười. Uống lên một chén rượu. Tiểu Bắc hay là biết nữ tử này. Lý Tịnh nói. Không biết. Nhưng là có thể áp chế cửu vĩ hồ một bậc, khẳng định không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Yến Tiểu Bắc nói, Lý Tịnh tỏ vẻ tán đồng, đem chén rượu buông nói. Đích xác, nghe nói nữ nhân này là văn thái sư nghĩa nữ, hơn nữa tinh thông các loại tri thức, thả ở các phương diện tu vi cùng kiến thức đều so thường nhân càng cao một bậc. Hát xì, ở triều ca thành lộc đài trung. Một đám ca cơ đang ở nhẹ nhàng khởi vũ, mà lúc này một cái ăn mặc quyến rũ mỹ nhân nhi. Đánh cái hắt xì, bên cạnh là vẻ mặt ý cười trụ vương. Hắn nhìn đến bên người mỹ nhân đánh hắt xì, vội vàng để sát vào nói. Ái phi, ngươi cần phải chú ý thân thể a, đại vương. Thiếp thân không có việc gì. Thiếp thân suy nghĩ có thể là có người tưởng thiếp thân. Nàng kia nói. Hừ, vô nghỉ bệnh rên, ngâm, ai biết ngươi hát xì là đánh ra tới. Vẫn là giả vờ, một bên cửu vĩ hồ vẻ mặt khinh thường nhìn cái này. Nguyệt Cầm nương nương, hiện tại đại vương như vậy sủng tín ngươi. Ngươi căn bản không cần chơi như vậy thủ đoạn nhỏ. Đại vương chính là thiên cổ tới minh quân. Hắn sủng tín ta, nhưng cũng sủng tín ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại vương thiên vị một người, đối người bất công sao? Nguyệt Cầm nói, ngươi, cửu vĩ hồ một cắn ngân nha, nhưng vẫn là sinh sôi đem mắng chửi người nói cấp nuốt đi xuống. Hừ, Nguyệt Cầm liếc cửu vĩ hồ liếc mắt một cái. Nàng nhìn về phía nơi xa, ánh mặt trời chiếu vào nàng trên mặt, đem nàng trắng nõn khuôn mặt cấp chiếu ứng ra tới. Đây là một cái tuyệt đại giai nhân, bất luận là khí chất vẫn là mỹ mạo, kia đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nàng tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hạt bầu, trán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp miễu hề. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, mỗi một góc, đều là nam nhân tha thiết ước mơ. Lại nói tiếp cũng có hứng thú. Ngay lúc đó Diêu Nguyệt Cầm đi vào cái này giờ địa phương. Nàng vừa lúc cứu một cái bị thương tướng quân. Lại không ngờ cái này tướng quân chính là Nghe Trọng. Nghe Trọng Văn Thái Sư kinh ngạc với nàng y thuật. Vì thế đem nàng cấp đưa tới bên người. Dùng để cứu trợ mặt khác người bệnh. Mà Diêu Nguyệt Cầm bộ dạng làm người kinh vi thiên nhân. Vì thế trong quân tụng truyền nàng là bầu trời tiên nữ lâm phàm cứu người. Dần dà, thanh danh này liền truyền tới triều ca trụ vương trong tai. Đó là Nghe Trọng Khải Hoàn hồi triều. Giận mắng trụ vương giết hại Khương Hoàng hậu cùng một đám trung thần. Hắn lão nhân ra xem này đát kỳ phi thường không vừa mắt. Liền đem Diêu Nguyệt Cầm làm nghĩa nữ. Đưa đến trụ vương bên người. Này một đưa đã có thể đến không được. Diêu Nguyệt Cầm đến từ chính đời sau, cũng chính là thế kỷ 21, đối với một ít cấp cứu tri thức là thập phần hiểu biết, lại còn có am hiểu dưỡng sinh kỹ xảo. Ngoài ra nàng am hiểu trang điểm chính mình, chỉ cần là đời sau người đều biết, một nữ nhân ở bôi đồ trang điểm cùng không bôi đồ trang điểm kia hoàn toàn là hai người, hoặc là một trên trời một dưới đất. Trước mặt người khác Diêu Nguyệt Cầm vĩnh viễn là trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Cho nên trụ vương cũng đã bị hấp dẫn. Tới ở trong cung, Diêu Nguyệt Cầm biết này Tô Đát Kỳ là thiên cổ yêu phi. Liền muốn trợ giúp trụ vương diệt trừ cái này yêu phi. Để báo đáp nghĩa phụ năm đó nhận nuôi tri ân. Nhìn này đó vũ động cung Nga. Lúc này Diêu Nguyệt Cầm bỗng nhiên nhớ tới nàng đi vào trên đời này phía trước tình huống. Nàng là một người mẫu, hơn nữa là đương thời phi thường lửa nóng đào nữ lang. Ở Tô Hàng có rất lớn thanh danh, chuyên môn tiếp một ít quốc tế hàng hiệu. Khắc khổ nàng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế chính mình thể trọng. Lập tức tăng phì mấy chục cân, lại lập tức giảm béo mấy chục cân. Nàng là một cái võng hồng, hơn nữa vẫn là một cái mỹ trang bác chủ. Ở mọi người trong lòng, nàng là một cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân chủ nhân. Nhưng là nàng lại làm một kiện chính mình đều không thể tha thứ sự tình. Đó chính là làm WeChat Business. Kỳ thật vi thương không có tốt xấu. Chính là bình thường thương nhân thôi. Nhưng là Diêu Nguyệt Cầm đại ngôn kia một khoản giảm béo dược lại là một khoản không có sinh sản cho phép chứng giả dược. Ỷ vào chính mình thanh danh mở rộng khai đi. Kết quả đại lượng ái mỹ cô nương ở ăn xong giả dược lúc sau. Bộ phận người hủy dung. Bởi vì này một khoản dược bên trong có một loại hóa học độc tố. Mà Diêu Nguyệt Cầm cứ như vậy hủy hoại mấy chục cái cô nương duy ái. Nàng từ trên mạng người gặp người thích. Biến thành người gặp người sao. Biết được cảnh sát muốn tới chào chính mình. Nàng đã từ bỏ cuối cùng chống cự. Đó là một cái yên tĩnh ban đêm. Nàng nằm ở chứa đầy thủy bồn tắm bên trong. Bên cạnh là bình rỗng thuốc ngủ cùng dính huyết trang trí đao. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thực vây thực vây. Sau đó liền tới rồi trên đời này. Ta thật là cái đại ác nhân. Diêu Nguyệt Cầm buồn bã cười. Cách chương.